Hai người dường như không để ý tới sự đụng chạm nhỏ bé ấy, tiếp tục xem hoạt hình. Không đến 10 phút sau, vợ chồng Tiêu Nhiên về đến nhà. Khi thấy họ đang hào hứng xem phim hoạt hình, hai vợ chồng hơi dại ra, đây là tình huống gì vậy? Kết thúc sớm thế à? Thấy chủ nhân về nhà, Đường Học Chính càng giống chủ nhà, hỏi ngược lại họ. Sau lúc đấy, Đình Đình làm ầm lên một trận, chúng tớ cũng tan luôn. Tiêu Nhiên hồi hồn, vội vàng trả lời. Đường Học Chính bĩu môi. Ủa, Đường thiếu, sao tóc cậu ướt thế? Ngoặc kép, uống rượu vào nên gội đầu cho tỉnh táo. Ngoặc kép, cậu say à, vẫn ổn chứ? Dương Mật hỏi với vẻ quan tâm. Không việc gì, ngoặc kép, à, đã hơn 2 giờ rồi cơ đấy, tao đi ngủ trước đây. Phù Hiểu nhìn lên đồng hồ treo tường, vươn vai đứng dậy. Hôm nay không thức khuya à? Ngoặc kép, ngày mai muốn ra ngoài nên đương nhiên không thể thức quá khuya. Ngoặc kép, nhưng mà ngày mai ban ngày tao phải đi làm. Không sao đâu, tao đi một mình cũng được. Phù Hiểu cười một cách vô tư. Mày mà đi với tao thì nhất định sẽ thấy chán đó nha. Ngoặc kép, tớ về đây. Đường Học Chính cũng đứng lên. Tớ đưa cậu về, Đường thiếu. Ngoặc kép, không cần đâu, tớ bắt xe về. Ngoặc kép, muộn thế này rồi, thôi để tớ đưa cậu về đi. Ngoặc kép, phải đó, Đường thiếu, cậu còn hơi say nữa, cứ để Tiêu Nhiên đưa cậu đi. Ngoặc kép, Đường Học Chính thở dài một hơi, được rồi, tớ có một căn hộ ở ngay gần đây, đưa tớ về đấy là được. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, Dương Mật và Phù Hiểu tiễn tới cửa, Đường Học Chính nhìn hai người một cái. Vậy tôi về đây, chị dâu, Phù Hiểu. Ngoặc kép, lúc nào cũng hoan nghênh cậu đến chơi, Đường thiếu. Ngoặc kép, đứng cạnh Dương Mật, Phù Hiểu chỉ gật đầu với anh. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Một nguyên văn, Lô Ly Anh Sâu, Lộ Lưỡng Thủ, có nghĩa gần giống nhưng mạnh hơn với Lô Sâu. Lộ Nhất Thủ, bộc lộ tài năng, thể hiện tài năng. Hai tên thân mật của Dương Mật, chữ mật trong tên Dương Mật là chữ mi, nghĩa là mật ong, mật hoa cũng có nghĩa là ngọt ngào. Tên thân mật của cô ấy là mật đường Yang Mi, với đường chính là loại gia vị tên là đường trong tiếng Việt và sugar trong tiếng Anh. Mình, góc truyện audio.com, thích tên bạn này nhất truyện. 3. Nguyên văn Hui Cua Râu, hồi đi Lạng Sơn bạn ăn món này thấy họ gọi là thịt khâu nhục, nói chung tên các món ăn của bạn không chính xác, bạn dịch tương đối thôi, mọi người xem hình là chính, hình bạn kiếm chính xác đấy, để hôm nào rảnh bạn kiểm quyền từ điển Trung Việt về các món ăn bạn sẽ bổ sung tên chính xác. 4. Snoopy. Sinu, nhân vật chú cún trong phim hoạt hình Peanut của Chuck M. Source, yêu cực nhá. D. 5. Naruto, Hua, phim hoạt hình Nhật Bản, chuyển thể từ bộ manga nổi tiếng cùng tên của tác giả Kishimoto Masashi, nhân vật chính cũng tên Naruto luôn, Linh đọc truyện Naruto Online, và Linh xem Naruto Online, tên các nhân vật mình chuyển sang tiếng Anh và tiếng Việt chuẩn rồi á, mất bao nhiêu công. Hình các nhân vật trong Naruto nhắc tới trong chương Sasuke, Zuogara, Vô Ai, người điều khiển rối, MUO, 6, nguyên văn, Si Sen dịch Việt là mũ trùm thần chết. Phim này mình chưa xem nhưng ở Việt Nam nó được biết tới với cái tên Bleach, cũng là một anime chuyển thể từ manga, nên khi chuyển ngữ bạn sử dụng tên mà anime nhắc đến được biết đến ở Việt Nam luôn. Linh xem online, cũng là một anime chuyển thể từ manga, Linh đọc truyện online. 7. Inoue Orihime, Linh, Trinh Sang Chư Di, nhân vật trong Bleach. 8. Các mà cắm vào máy tính thì sẽ kết nối được mạng luôn, kiểu như cái D-com 3G của Việt Nam ta ấy. 9. Nguyên văn, Tang Sâu San yêu củ khoai nóng phỏng tay, chỉ những thứ khó đạt được hoặc muốn đạt được người ta phải vất vả, trời vi chóc vầy. Cách chương.